Hồng Mông Linh Bảo, chương 455, góc truyện audio.com, chấm, Hồng Mông Linh Bảo, tác giả, Daoki, ủng hộ Kim Bút, ủng hộ truyện Việt, chương 455 Long Vương, Phụng Vương tàn hồn, Hàn Tinh ở bên vợ con thêm mấy ngày rồi, đến nơi giam cầm tiểu đạo hỏi chuyện đầu đuôi, thì ra thằng nhỏ một mực theo quan điểm thế giới cá lớn nuốt cá bé. Ai mạnh kẻ đó có quyền đứng đầu thiên hạ. Hàn Tinh giảng giải một hồi thấy nó bất phục nên thôi chỉ dặn dò. Ví như con ra ngoài kiếm chuyện, tranh đấu bất kể được thua. Nếu con vô lý về vẫn bị sư phụ trọng phạt. Một điều nữa là không được phép dựa vào uy danh của sư phụ hiếp đáp kẻ khác. Con tuy là thần nhân nhưng nếu sống không tình nghĩa, xem cả người thân của sư phụ là kẻ thù thì trước sau cũng bị trục xuất ra khỏi sư môn. Chỉ dựa vào tu vi bản lãnh cường mạnh để sống không chút tình người thì sẽ chẳng khác cầm thú. Con nhớ lấy, nhưng rõ ràng con không có lỗi. Khu vực cấm kia sư phụ cũng không nói cho con. Nơi đó, lời của chính lộ nói là truyền lại sự thật con không tin. Không tuân theo cũng là chống sư phụ. Việc này sư phụ không nhắc lại nữa. Chỉ có điều từ nay con không được ở đây. Và cũng không được biết nơi đây. Hàn Tinh xóa tất cả những gì đã chảy trong Hồng Mông Linh Châu giới. Ký ức ngắn hạn hơn một năm chỉ để lại ký ức về tu luyện. Rồi mang hắn theo. Hàn Tinh thở dài. Nhận thấy tiểu đạo thời thơ ấu sống trong môi trường quá ác liệt. Chứng kiến cảnh bất công hiếp đáp hằng ngày. Lại bị người chị không ngớt nhắc nhở việc phục thù cho gia tộc. Lòng hận thù mỗi ngày gia tăng nên mới đến tuổi 12 quan điểm lệch lạc. Xem ai cũng như kẻ thù của mình. Nhẫn hận để trả thù. Quan niệm kẻ nào thiếu nợ. Hãm hại ta. Phải trả gấm 10 gấp trăm. Gấp ngàn lần. Nếu ai cũng sống ích kỷ bất vị tha như thế. Thế giới này tự hủy diệt chỉ vài năm hỗn loạn giết chóc. Anh em tương tàn, cha con, vợ chồng tàn sát lẫn nhau. Bên ngoài theo luật rừng mạnh được yếu thua. Người mạnh giết kẻ yếu. Người yếu lập mưu ám toán kẻ mạnh. Không ai tin tưởng ai. Nơi này trở thành địa ngục. Hàn Tinh vì muốn giữ Hồng Mông Linh Châu giới an toàn. Nên xóa hết dấu vết trong ký ức tiểu đạo. Thực ra không có thể giữ an toàn tuyệt đối. Bằng đó đứa con và đệ tử. Chỉ một đứa để lộ ra Hồng Mông Linh Châu giới không còn gì là bí mật. Hơn nữa, sau này con dâu con rể Vivi cũng được quyền biết, ai bảo đảm tuyệt đối chúng không tiết lộ bí mật Hồng Mông Linh Châu giới ra ngoài. Trường hợp tiểu đạo bất đắc dĩ phải làm như vậy. Tưởng rằng để nó một năm, tức là thời gian gia tốc 20 năm, đem ra nó trưởng thành thì mình bớt gánh nặng. Không ngờ xảy ra chuyện này. Tiểu đạo tỉnh dậy thấy mình ở trong phòng lạ. Bên cạnh chỉ có sư phụ đang ngồi tĩnh tọa. Nó kiên nhẫn chờ cho đến khi sư phụ tỉnh mới hỏi. Đây là đâu? Chúng ta đang ở trong Bạch Thiên Cổ Thành. Nơi đây thuộc về Âu. Hải đại gia tộc, Bạch Thiên Cổ Thành. Sư phụ nói là tàn phế Bạch Thiên Cổ Thành của Bạch gia. Phải, sư phụ tìm đến đây chừng 10 ngày. Phát hiện có 4 đại gia cổ tộc ẩn giật trong khu này nên mới đến tham quan. Tiểu đạo trước đây nghe tin đồn Bạch Thiên Cổ Thành bị chìm trong biển lớn. Mơ hồ không biết rõ tàn thành có liên quan đến gia tộc họ Bạch của nó. Đến khi gặp Bạch lão bà, lão vội truyền tin tức cho nó. Dặn dò theo Hàn Tinh học hỏi tu luyện Bạch Quang Chiếu. Tiểu đạo nghe mình đang trong thành tinh thần liền phấn chấn muốn ra xem ngay. Hàn Tinh thấy thằng nhỏ phản ứng như vậy cười nói. Chúng ta ra ngoài xem. Trời đã sáng rồi. Hôm nay sư phụ có một vài việc quan trọng cần làm. Hôm nay lại thêm nhiều người đến. Hàn Tinh không cần để đến họ. Sau khi giới thiệu một hồi, tiểu đạo cũng được giới thiệu. Chàng dặn dò tiểu đạo nghe lời Mị Lan và 4 lão tổ. Sau đó đến nơi Âu. Hải Chiêu, không ngờ vừa vào trận một đạo khí áp nặng như núi Thái Sơn đè xuống. Mọi người bên ngoài quan sát cảm giác trong trận biến động vội theo dõi. Thấy áp lực đè trên thân Hàn Tinh, chàng khẽ hừ một tiếng, tấn khẽ rùn xuống nửa phân hay bàn tay khẽ chắp lại. Một cử chỉ khoan thai chậm chạp đẩy lui áp lực kia. Chàng cảm giác rõ ràng sáu luồng lực lượng song song như cầu vồng. Bá đạo, hùng mãnh hơn bốn luồng kia, ẩn trong thêm hai luồng yêu lực. Ngoài ra điều giật mình khác, chàng nhìn ra tia mắt đối phương hiện lên vẻ diều cợt trào phúng, khiến chàng hồ đồ không hiểu tại sao tia mắt hắn lúc này quỷ dị đều giả đến thế. Nguyên những thương thế chàng đã lĩnh ngộ được đêm qua về Hồng Mông Linh Châu giới, thần thức cảm ứng trong tinh huyết châu xem mấy trăm lĩnh vực. Chàng ngộ ra thương thiê, đao thế, kiếm thế ngưng tụ cũng bằng tinh thần lực. Chủ yếu dùng nó áp đảo nguyên thần, khống chế tinh thần khiến hắn vô phương phản kháng. Một khi bị khí thế áp đảo sẽ có cảm giác mất quyền chủ động. Đưa cổ cho chém tùy ý, Âu Hải chiêu đem khí thế áp đảo Hàn Tinh bị chàng đem thế chắp tay đẩy lui. Sau đó tâm thần rung động, tay chân không nhúc nhích được, cảm thấy như bị định thuật khóa chặt. Tiếp theo cạnh bàn tay phải khẽ chậm đẩy ra, khẽ đưa chếch lên. Âu Hải chiêu liền bị lôi đứng dậy, bất động sợ hãi. Đây là thần thông gì? Quỷ dị như vậy. Sát sát sát. Ngay tại lúc này hai luồng yêu lực ẩn tàng kia bộc phát lực phá xiềng xích xoắn vặn phóng đến nhanh như tia chớp. Hàn Tinh khi thấy tia mắt quỷ dị của đối phương đã đề cao cảnh giác nên thuấn di tránh né kịp thời, âm thầm than lợi hại. Không dè vừa định thân trên không gian cao tầng, hai luồng yêu khí uy khí bức người kia như có linh tính vọt đuổi theo. Chàng vội kích phát bản nguyên lực dồn ra tay phất ra. Yêu nguyên lực bị đánh tan thành từng mảnh, nhưng trong chốc lát chúng lại ngưng tụ trở lại rồi vọt nhanh đến. Khí thế như cầu vồng, uy áp chẳng giảm còn tăng. Chàng chuẩn bị vận khởi cổ loa quyết khống chế thu lấy. Không ngờ lại cảm giác viên long phụng tranh châu trong chữ vật nhẫn dục dịch và nhận định kỹ càng thì ra hai luồng yêu khí đang bị hai yêu hồn trong long phụng tranh châu đang mạnh mẽ chiêu hồi. Ngay lúc đó trong thức hải thánh thai nhận tin tức, thằng nhóc đang giữ bảo châu kia đừng hoảng. Chúng ta chỉ muốn thu hồi long nguyên lực và phụng nguyên lực lại, không có ý tấn công ngươi. Hàn Tinh giật mình, không ngờ hai yêu tàn hồn đã cất tận chữ vật nhẫn còn có khả năng hoạt động liên lạc bên ngoài. Thật là mình đã xem nhẹ hai tên này quá độ. Chàng bình tĩnh hỏi, ta cũng không sợ, nhưng vì sao biết chúng mày có ý đồ gì? Chúng ta nay nhận ra kẻ thích hợp hơn nên đổi ý rời lực lượng khỏi thằng nhỏ kia. Kẻ thích hợp hơn, các ngươi nói là ta. Ta không muốn nhận yêu lực khỉ gió gì của các ngươi. Hai ngươi giữ lấy mà dùng. Lúc này trước mắt Hàn Tinh nhận ra quả nhiên hai luồng yêu khí bị một lực hút vô hình từ chữ vật nhẫn của mình hấp dẫn. Cuốn thẳng vào trong nên buông lỏng không ra tay ngăn cản. Thằng nhỏ vô tri hẹp hòi nên nói như vậy. Để ta giới thiệu chỗ tốt cho mày cân nhắc suy nghĩ. Mày biết chúng ta là ai chăng? Còn không phải hai yêu du hồn vất vưởng tìm nơi trốn tị nạn. Hai yêu hồn khổ sở không lên tiếng một lúc mới có giọng buồn nói. Thì ra bị mày đoán ra một phần. Chúng ta chính là hai thái cổ thần Long Vương, ngũ trảo thần Long, biết rõ chưa, và thần Phụng Vương, thất thải Phụng Hoàng, rõ không? Trong lúc chúng ta tranh đấu bị bọn tiểu nhân hãm hại, mất đi bản thể. Ta không cần biết chúng bay là ai, chỉ biết chúng bay đang tị nạn trên mình ta, nên ta khuyên từ nay ngoan ngoãn an phận ở đó. Cái gì thần Long Vương, thần Phụng Điểu Vương, mày là cái thằng ngu ngốc. Chúng ta làm một cuộc giao dịch. Cái gì ngốc, rõ ràng hai tên thảm bại, chẳng khác đang trên voi xuống chó. Mày nói gì, không sợ chúng ta dùng yêu nguyên lực đánh chết sao? Ai sợ chút yêu nguyên tàn lực của chúng bay. Vừa rồi ta chưa đánh giá kỹ nên hơi bối rốt, đừng tưởng lầm ta sợ. Mày muốn chết chăng? Chúng ta sẵn sàng làm phúc cho. Bên ngoài mọi người thấy Hàn Tinh bị hai luồng yêu khí đánh đuổi. rồi bị vây quanh bao bọc không hiểu rõ nguyên nhân. Cả bốn lão tổ cũng chỉ nhận ra hai luồng yêu khí không ngừng tiếp cận bàn tay trái của Hàn Tinh rồi yếu dần. Tưởng chàng bị yêu khí thâm nhập thần thể nên trong lòng lo lắng. Nhưng thấy sắc mặt chàng vẫn bình tĩnh nên không can thiệp. Tiểu đạo lúc này được người giải thích cho mới hiểu sư phụ muốn cứu người. Hắn thấy trước mắt sư phụ bị hai luồng yêu lực muôn vàn màu sắc cuốn lấy tấn công không biết ra sao. Lại không nghe thấy ai phản ứng, tưởng sư phụ nguy khốn đến nơi nên hô to. Chấm, sư phụ bị sao vậy? Có ai cứu sư phụ tôi với? Mị Lan thấy cảnh trước mắt quỷ dị khó hiểu nhưng tin tưởng Hàn Tinh không sao, nghe tiểu đạo hô lên mới an ủi. Sư phụ cậu không sao. Vẫn bình tĩnh không có biểu hiện nguy hiểm. Hàn Tinh cảm thấy yêu nguyên lực đã bị Long Phụng tàn hồn thu 8-9 phần, lại nghe bọn chúng lải nhải nên vội cắt đứt. Cầm cho ta. Đồi thời nguyên thần lực phong cấm thêm 5 tầng trên chữ vật nhẫn. Đồng thời khởi động cổ loa quyết cuốn hút yêu nguyên lực còn lại. Thần hạ xuống trước mặt Âu Hải Chiêu. Lúc này bốn luồng nguyên khí của hắn đã thu về. Chàng vội dùng quang minh lĩnh vực trước hết khống chế nguyên thần hồn của hắn. Khống chế thức hải và thần thể của hắn thôi thúc phát tán nguyên lực ra. Trong khi bên ngoài bố trí cổ loa vòng xoáy thu cuốn tất cả. Trong vòng 1 giờ vòng xoáy nguyên lực cơn lốc trở nên khổng lồ. Ngày thứ 3 phá vỡ tất cả cấm chế của bốn lão tổ bố trí. Một lực hút cường mãnh bạo phát ra ngoài khiến nhiều người bị lôi vào bất ngờ không sao kháng cự được. Tiếng la hét kinh sợ vang lên liên tiếp. Cả tiểu đảo cũng bị cuốn bay tung lên quay tít lên trên trời cao xanh. Hồng Thái bình tĩnh phát hiện vội phát niệm lực lôi nó xuống. Hàn Tinh lúc đó vừa phát tán nguyên lực của Âu Hải Chiêu hoàn tất, nhận ra tình trạng bên ngoài nên vội khống chế cổ loa vòng xoáy cơn lốc đem người tạp vật bị vô tình cuốn vào tách ra. Lúc đó mọi người mới phát hiện lực hút không còn nữa. Lại phát hiện dị biến khác, cổ loa vòng xoáy cơn lốc bắt đầu phát quang, càng lúc càng sáng chói rực rỡ. Bốn lão tổ và Mị Lan trước đó nghe Hàn Tinh trình bày quá trình dung hợp nguyên lực nên biết ngay bước đầu tiên đã hoàn thành và bây giờ bước sang giai. Đoạn thứ hai, hoán chuyển nguyên lực thành một năng lượng. Ai nấy vội ngồi tư thế tu luyện cảm nhận tìm hiểu điều huyền ảo trong đó. Tiểu đạo cũng ngồi xuống. Một năm tu luyện cổ loa quyết chẳng thấy chút tiến bộ nào. Tưởng sư phụ truyền dạy môn quyết sai lạc. Lúc này hắn mới thấy vòng xoáy cơn lốc trước mắt trùng hợp với điều dạy trong công quyết. Nên có thể cảm giác như nắm bắt được chút đầu mối nhưng rất mơ hồ. Thật ra tiểu đạo so với bọn Tĩnh Minh, chính lộ trái ngược lại. Hắn có thần thể kinh mạch có thể chịu đựng được sức tài của bạo khí. Chân nguyên cường mãnh khi luyện cổ loa quyết nhưng lại không có nguyên thần lực. Tinh thần lực vững chắc như bọn Tĩnh Minh nên ngay cả cảm ứng đầu tiên cũng không có. 4 ngày đêm nữa lại qua đi. Bạch quang mờ dần, vòng xoáy cơn lốc khí thế giảm nhanh rồi tắt ngấm. Mọi người chỉ còn thấy hai nhân ảnh đang yên lặng tĩnh tọa trên sân. Chỉ trong chốc lát sau chỉ còn một. Hàn Tinh xuất hiện trước mọi người. Lần này dung hợp nguyên khí so với lần trước bất đồng nên chàng thu được nhiều điều bổ ích thêm vào nhiều đạo lý học hỏi được trong tinh huyết. Châu khiến tầm hiểu biết và cách ngộ giải của chàng sâu rộng hơn rất nhiều. Trước tiên lý giải về thần thể, chàng phát hiện các cấu tạo tế bào khác biệt so với phàm nhân. Không những cương mạnh dẻo dai sức chịu đựng, mà sinh cơ dạt dào vượt rất xa. Sau đó lý giải nguyên lực. Năng lượng chất chứa của chàng cao sâu hơn một bậc. Chỉ cần Âu Hải Chiêu thức tỉnh biểu hiện của hắn, chàng có thể nghiệm chứng rõ ràng. Về phần nguyên thần, thức hải chàng ký ức, chàng cũng ghi nhận nhiều điểm nhận xét để sau này nghiên cứu. Tìm hiểu thêm, thành chủ thành bại thế nào? Mọi sự tiến triển như dự định, chờ hắn tỉnh lại kiểm nghiệm mới rõ. Sư phụ, không sao chứ? Lúc đầu bị lực lượng yêu ma quái dị kia bao vây tấn công. Không sao, Với lực lượng ấy chưa đủ làm khó dễ được ta. Lúc đó nếm thử một chút yêu nguyên lực mà thôi. Hàn Tinh nói xong không khỏi nghĩ đến số yêu lực bị chàng hoán chuyển thành quang năng lượng. Xét về tính hung bạo mạnh hơn ngũ hành nguyên lực nhưng lại kém về mặt dung lực ẩn chứa những chi tiết thần bí. Chàng nhận ra nhiều phương diện mình không kịp tiêu hóa. Cần phải bế quan tham ngộ thời gian dài mới mong nắm vững. Mọi người nói chuyện mấy giờ? Hải Chiêu Thanh tỉnh xuất hiện gặp mặt. Lúc này mọi người thấy hắn bình tĩnh. Đôi mắt tinh anh kiên định. Người yêu và em gái hắn tranh tiên chạy đến Âu. Hải Yến hỏi, anh cảm thấy trong người ra sao? Có gì không ổn? Nguyên nàng sợ Hàn Tinh nén để lại dấu vết sau này khống chế anh mình nên hỏi như vậy. Có gì không ổn? Nguyên lực tràn đầy sung mãn. Tinh thần sung mãn. Chỉ cần tu luyện mấy tháng nửa năm. Có thể thăng tiến thần tướng đỉnh phong. Cái gì trước khi bị tẩu hỏa nhập ma? Tu vi cũng mới tiến vào hậu kỳ. Chẳng lẽ trong thời gian bất ổn vừa qua cũng có thể tu luyện thăng tiến tu vi? Không phải như vậy. Lần này may mắn được vị Hàn Tinh này giúp đỡ khiến sáu chủng nguyên lực dung hợp làm một. Nên mới được như vậy. Ân đức này của Hàn Tinh ân nhân chiêu mỗ này không bao giờ dám quên. Nói xong quay sang Hàn Tinh vái ba cái tỏ lòng tạ ơn. Hải Chiêu công tử không cần như vậy. Tôi tiện dịp gặp dịp ra tay may mắn thành công thôi. Không cần quá để ý, hai vợ chồng Âu. Hải Kỳ và Hồng Ngọc Dung cũng cảm ơn rối rít mời đến gia trang của họ mở tiệc ăn mừng chiêu đãi. Cách chương.